Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2249, bản nguyên chân hỏa. Nếu là như vậy cũng là dễ làm. Cát Đông húp khẽ mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của hắn hiện ra một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt tam túc kim ô. Một tia lộ ra viễn cổ mà cường đại bành trướng hỏa lực từ trên thân tam túc kim ô phát ra. Tam túc kim ô, trên người ngươi dĩ nhiên nắm giữ tam túc kim ô huyết mạch. Huyền Viêm chân tiên thấy thế mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Mà Liễu Linh thấy thế tựa hồ nhớ ra cái gì đó. A, một tiếng, sau đó nói, quái không được năm đó đi cùng với ngươi lúc, ta rất cảm thấy thân thiết. Ích lợi rất nhiều, nguyên lai Cát đại ca trên thân có kim ô huyết mạch. Không chỉ có là có kim ô huyết mạch, mà lại cho ta cảm giác tựa hồ còn có phản tổ dấu vết. Chỉ là ta tu vi có hạn, cũng không phải thần cầm hậu đại vô pháp xác định, nhưng bất kể như thế nào, huyết mạch này thúc dục tam túc kim ô chỗ phát ra khí tức. Cho ta một loại rất không tầm thường viễn cổ. Uy nghiêm cảm giác, không phải chúng ta Xích Viêm Huyền Điểu bộ tộc có thể so sánh. Huyền Viêm chân tiên nhìn về phía, Cát Đông húc ánh mắt từ chấn kinh chi sắc chuyển thành đại hỷ. Đại hỷ bên trong lại lộ ra một vệt kính sợ cùng chờ mong. Giữa thiên địa có thật nhiều loại lửa, nhưng có thể được xưng là bản nguyên chân hỏa lại như phượng mao lân giác. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu tước chân hỏa là một loại, thái dương chân hỏa là một loại, cái trước nguồn gốc từ chu tước, cái sau nguồn gốc từ tam túc kim ô, bản nguyên đã làm đầu nguồn chi ý. Chu tước chân hỏa cùng thái dương chân hỏa chính là vạn hỏa đầu nguồn một trong. Huyền Viêm chân tiên chính là Xích Viêm Huyền Điểu tu luyện thành tiên. Dù là Xích Viêm Huyền Điểu một mạch Xích Viêm hỏa đạo cũng không phải là lợi hại hỏa đạo. Xa không thể cùng chu tước chân hỏa đạo so sánh, tương đối dễ dàng thành tựu đạo tiên, nhưng cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói, lại phổ thông đạo tiên chi đạo so với chân tiên cũng không biết muốn khó bao nhiêu vạn lần. Huyền Viêm chân tiên không tính là kỳ tài ngút trời, bối cảnh cũng chỉ là bình thường, có thể một đường tu hành đến chân tiên cái kia đã coi như là rất không tệ. Muốn tìm hiểu thấu đáo Xích Viêm Huyền Điểu một mạch Xích Viêm hỏa đạo, cũng gieo xuống Xích Viêm hỏa đạo loại, trở thành đạo tiên khả năng có thể nói bằng không, trừ phi Huyền Viêm chân tiên có thể được bản nguyên chân hỏa tương trợ. Tìm căn nguyên tố nguyên, như thế còn có một tuyến gieo xuống Xích Viêm hỏa đạo loại, trở thành đạo tiên hy vọng, nếu có được bản nguyên chân hỏa đạo chủng tương trợ. Gieo xuống Xích Viêm hỏa đạo loại, trở thành đạo tiên hy vọng liền lớn hơn một chút. Huyền Viêm chân tiên mặc dù không phải kỳ tài ngút trời. Tại Liễu Hoàng gia 36 chân tiên phủ trung vị liệt vị trí cuối. Ở trách một góc, nhưng hắn từ không hề từ bỏ qua truy cầu đạo tiên chi đạo ý niệm. Sở dĩ dù là Liễu Linh trước mắt chỉ là tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Đứng hàng Liễu Hoàng gia hạt giống con cháu vị trí cuối. Hắn vì đạo tiên chi đạo, lấy chân tiên thân phận vẫn như cũ dứt khoát quy hàng cùng nàng. Đánh cược chính là Liễu Linh tương lai có một ngày có thể tu thành chu tước chân hỏa. Thậm chí kết thành chu tước chân hỏa loại, tu thành đạo tiên, sau đó giúp hắn một tay, dù là khả năng này cực nhỏ. Huyền Viêm chân tiên cũng không nguyện ý từ bỏ. Bây giờ Huyền Viêm chân tiên đột nhiên phát hiện Cát Đông húc kim ô huyết mạch tựa hồ có phản tổ. Dấu vết mà Cát Đông húc cùng Liễu Linh lại là thân như huynh muội. Hắn đã quy hàng Liễu Linh. Kể từ đó, tự nhiên lại nhiều hơn một phần hy vọng. Cái này khiến Huyền Viêm chân tiên làm sao không đại hỷ. Cát đại ca. Người thật khăng khăng muốn đi sao? Như chỉ là vì ta hay là không muốn ngươi đi? Tại Huyền Viêm chân tiên đại hỷ thời khắc, Liễu Linh tâm tình ngược lại biến đến vô cùng trở nên nặng nề. Đã vì ngươi cũng vì chính ta, lần này ta nhất định phải đi. Cát Đông Húc một mặt kiên quyết nhắc lại. Liễu Linh ánh mắt nhìn chăm chú Cát Đông Húc, hồi lâu mới hít sâu một hơi, hướng hắn trọng trọng gật đầu nói, tốt, vậy lần này chúng ta huynh muội hai liền hảo hảo xông vào một lần tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, giết ra một mảnh thuộc về mình thiên địa đến. Tốt, Cát Đông Húc cũng trọng trọng gật đầu. Thất tiểu thư, gia chủ bên kia, Huyền Viêm chân tiên thấy huynh muội bọn họ hai đặt quyết tâm, do dự một chút, mở miệng nói, Như Cát đại ca là nhân tộc, khẳng định có vấn đề. Như Cát đại ca là cái khác hỏa cầm huyết mạch cũng có không nhỏ vấn đề. Nhưng Tam Túc Kim Ô huyết mạch tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta Chu Tước nhất tộc cùng Tam Túc Kim Ô bộ tộc nguyên bản là một mạch hai chi. Ta cùng đại ca lửa không chỉ có dễ dàng dung hợp, mà lại một khi dung hợp uy lực càng tăng lên gấp bội. Gia chủ biết ta tìm đại ca dạng này trợ thủ cao hứng cũng không kịp, lại làm sao không đồng ý. Liễu Linh nói, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh biết rất rõ ràng mình cùng nàng liên thủ, chiến lực tăng gấp bội, vẫn như cũ không nguyện ý chính mình mạo hiểm. Đến bây giờ thấy vô pháp cải biến quyết định của mình mới nói ra đến. Trong đầu không khỏi vạn phần cảm động. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Huyền Viêm chân tiên nghe vậy đại hỉ, nghĩ nghĩ, tay hướng ngực một trào. Lập tức một cỗ sôi trào mãnh liệt vô cùng hỏa lực như núi lửa bộc phát một dạng phóng lên tận trời. Huyền Viêm chân tiên trong tay thêm một cái chí ít dài ngàn mét to lớn liệt diễm điều trào. Cái này to lớn liệt diễm điều trào không phải tiên lực chỗ huyễn hóa, chính là một thần binh, là Huyền Viêm chân tiên tại một lần thám hiểm ở bên trong lấy được một thượng cổ hung cầm di hài. Sau đó cơ hồ hao tốn suốt đời tài lực vật lực mời người tạo ra thần binh. Liệt diễm cháy hừng hực, bốn phía không gian rung chuyển, phảng phất muốn hòa tan. Thần binh, Cát Đông Húc con người co rụt lại. Không sai, đây là ta một lần trải qua nguy hiểm đoạt được. Sau đó hao tốn suốt đời dự trữ cùng tâm huyết mời người tạo ra thần binh. Sau đó lại không ngừng đầu nhập các loại vật liệu, ngày đêm ôn dưỡng, uy lực to lớn tuyệt không phải cái kia Hắc Diêm sử dụng không trọn vẹn thần binh có thể so sánh. Lần này có tư cách đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đại bộ phận đều là các gia tộc cổ xưa cùng môn phái thiên chi kiêu tử, trường bối của bọn hắn khẳng định đều sẽ ban thưởng thần binh. Ngươi nói võ song tu, thực lực mặc dù không yếu, nhưng nếu không có thần binh bằng thân, chỉ sợ cũng không có cách nào cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên. Ngươi đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ta cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể đưa ngươi cái này thần binh, hy vọng ngươi có thể cùng thất tiểu thư khải hoàn mà về. Huyền Viêm chân tiên gật đầu nói. Liễu Linh nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ đại hỉ. Không có chờ Cát Đông Húc mở miệng đã vội vàng cướp lời nói. Cảm ơn ngươi Huyền Viêm chân tiên, ta cũng đang vì đại ca phát sầu thần binh sự tình. Ngươi cái này Xích Viêm Huyền Trảo là hỏa thuộc tính thần binh, lại như vậy sắc bén, chính thích hợp đại ca sử dụng. Liễu Hoàng gia không thiếu chân tiên thủ hạ, nhưng 36 chân tiên phủ có chân tiên ngươi một chỗ cắm rùi. Chỉ sợ rất lớn nguyên nhân là bởi vì cái này Xích Viêm Huyền Trảo đi. Ngươi một khi không có cái này Xích Viêm Huyền Trảo, chiến lực khẳng định phải hạ xuống không ít. Ngươi phủ chủ này chi vị về sau chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Mà lại cái này Xích Viêm Huyền Trảo ngươi đã ôn dưỡng tế luyện rất nhiều năm, bây giờ lại chuyển tặng cho ta, trước kia nhiều năm công phu chỉ sợ cũng phải uổng phí. Cát Đông Húc nói, mặc kệ là Xích Viêm Huyền Trảo vẫn là phủ chủ chi vị, bất quá đều là vật ngoài thân. Một khi thọ nguyên hao hết, những này đều muốn theo gió mà đi. đương nhiên ta không phải thánh nhân, tự nhiên không có khả năng vô tư đến đem việc quan hệ thân gia tính mạng thần binh uổng phí đưa tặng cùng ngươi, ta chỉ là hy vọng hôm nay ta giúp ngươi, nếu đem đến có một ngày ngươi có thể tu luyện thành kim ô chân hỏa, cũng mời dứt bỏ một chút kim ô chân hỏa cùng ta lĩnh hội xích viêm hỏa đạo sử dụng. Huyền Viêm, chân tiên một mặt nghiêm nghị nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.